Siêu cấp phong bạo, tác giả Trần Ái Đình, thực hiện Thư viện báo, chương 884, chương 886 đổi quân chiến thuật. Real Madrid xe buýt lại bị đập, Barca fan bóng đá lại tại bên ngoài quán rượu nháo sự. Đây là tranh tài ngày sáng sớm, Dương Dương sau khi rời giường, từ câu lạc bộ nhân viên công tác bên kia đạt được tin tức. Chiếc kia xui xẻo xe buýt năm ngoái liền bị nện qua một lần. Không nghĩ tới năm nay vẫn không thể nào trốn qua vận rủi. Mà đi năm lúc trước một đêm, Barca fan bóng đá cũng là tại khách sạn ngoài cửa huyên náo suốt cả đêm. Muốn ảnh hưởng Real Madrid cầu thủ nghỉ ngơi. Nhưng năm nay Real Madrid đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Đương nhiên sẽ không lại thụ ảnh hưởng. Đi theo niên khác biệt chính là năm nay đến sân bay nhận điện thoại Real Madrid fan bóng đá càng nhiều. Khoảng chừng hơn 3.000 tên fan bóng đá. Bởi vậy có thể thấy được, theo Real Madrid thực lực tổng hợp tăng lên, thành tích tăng lên, hấp dẫn đến fan bóng đá cũng càng ngày càng nhiều. Cho dù là tại tử địch Barcelona sân nhà, đều vẫn là có một đám đáng tin ủng hộ. Guardiola tối hôm qua 21 điểm. Dẫn đội tại Nou Camp tiến hành phong bế thức huấn luyện. Cự tuyệt tất cả fan bóng đá cùng truyền thông. Không có ai biết hắn đến cùng tại Nou Camp diễn luyện cái gì. Barcelona đối với cái này cho ra giải thích là cam bá thể dục thành tụ tập quá nhiều người. Guardiola muốn an tĩnh chuẩn bị chiến đấu. Sáng sớm hôm nay tin tức, năm nay trận này thế kỷ derby đại chiến. Tây Ban Nha trong nước sẽ có gần 100 tòa rạp chiếu phim làm HD. Vờn quanh âm thanh nổi trực tiếp, có thể dung nạp gần 5 vạn tên fan bóng đá. Trước mắt nghe nói vé xem phim đã tiêu thụ không còn. Phi thường quý hiếm, ngoài ra còn có hơn 50 nhà cộng đồng rạp chiếu phim cũng đem trực tiếp trận đấu này. Tây Ban Nha chức nghiệp liên minh lộ ra. Hôm nay trận này thế kỷ derby sẽ tại toàn thế giới hấp dẫn vượt qua 7 ức tên fan bóng đá quan. Chiến, trong đó có gần một nửa là đến từ châu Á cùng Đông Á địa khu. Mà căn cứ dự đoán, tương lai cái số này có hy vọng vượt qua 1 tỷ. Đây là một cái phi thường kinh người thiên văn sổ tự. Thế kỷ derby đại chiến buông xuống, hai đội danh tướng cũng đều nhao nhao ra mặt. Barcelona ngày xưa danh túc, Bulgari ngôi sao bóng đá Stoichkov ngay tại lúc trước kích động Barca fan bóng đá. Hắn cho rằng người sẽ ở Nou Camp trong trận đấu nhận thô lỗ nhất tiếng mắng. Ả Rập bắn đảo đài, truyền hình lộ ra, bọn hắn đêm nay trận đấu này đem hấp dẫn vượt qua 150 triệu tên fan bóng đá quan sát trận đấu này. Trực tiếp. Đây là bán đảo đài truyền hình từ trước tới nay tỷ lệ người xem cao nhất thể dục tranh tài. Vượt qua World Cup cùng Champions League, Argentina nhiều nhà truyền thông tại một tuần trước bắt đầu vì Messi tạo thế. Ole báo rằng là liên tục một tuần lấy trang đầu đầu đề phương thức hô hào fan bóng đá ủng hộ Messi, ủng hộ Barcelona. Bọn hắn đều hy vọng có thể nhìn thấy Messi tại thế kỷ derby chiến bên trong thủ thắng. Hôm nay, xuất bản Milan báo thể thao cũng là trang đầu đầu đề trước xem trận này cả thế gian đều chú ý tiêu. Điểm chiến, ý truyền thông 10 phần hâm mộ, cho rằng đây là một trận chân chính oanh động toàn cầu tranh tài. Cũng là một trận trước nay chưa từng có tú. ESPN Martin Einstein liền rõ ràng lộ. Tại nước Mỹ sẽ có vượt qua 3.000 vạn người quan sát trận này tiêu điểm chiến. Cái này đem là nước Mỹ đội tuyển quốc gia tranh tài bên ngoài. Tỷ lệ người xem cao nhất bóng đá thi đấu sự tình. Thậm chí vượt qua World Cup trận chung kết cùng Champions League. Vì thế ESPN chuyên môn an bài 20 người đưa tin trận đấu này. Cũng mời Kempay chờ nổi danh cầu bình người hiện trường giải thích tranh tài. Tại xa xôi Na Uy, Oslo, có thương gia phân phối trang bị một đài cự hình màn hình TV. Đem trực tiếp trận đấu này, dùng cái này đến hấp dẫn fan bóng đá xem tranh tài. Đường Dương Dương tại trong phòng thể hình tiến hành lúc huấn luyện. Thể vừa có thể huấn luyện viên Francisco Dumitri nghỉ ngơi thì là ở một bên nhìn xem Dương Dương. Đưa cho hắn iPad bên trên tin tức, thỉnh thoảng nhìn thấy một chút thú vị. Học tập ra cùng Dương Dương chia sẻ. Điều này cũng đúng đã giảm bớt đi Dương Dương sáng sớm đọc báo thời gian. Đợi đến Dumitri nghỉ ngơi xem hết tin tức, Dương Dương cũng mồ hôi đầm đìa kết thúc mình sáng sớm thêm luyện. Ở một bên thở hổn hển, nói thật, Francisco, thanh âm của ngươi thật không có tử tính. Dương Dương rất bình thường ghét bỏ oán trách một câu, lắc đầu thở dài đi, lưu lại Dumitri nghỉ ngơi ở bên kia. Tràn đầy phiền muộn, quá mức, a, miễn phí cho ngươi làm đọc báo viên, còn ghét bỏ, bất quá, hắn cũng biết, Dương Dương là cố ý đang nói đùa hắn. Đêm nay trận đấu này sẽ hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt. Đây là một cái vô số cầu thủ đều tha thiết ước mơ sân khấu. Có khả năng để một cái vô danh tiểu tốt một đêm nhảy lên đỏ. Cũng có khả năng để thành danh ngôi sao bóng đá lập tức chịu đủ chất vấn. Đến cùng là Real Madrid càng hơn một bậc. Vẫn là Barca hoàn mỹ báo thù. Đức chính Michel cũng 10 phần thấp thỏm. Tranh tài ngày sáng sớm kéo một đường chiến thuật hội. Đây là Benitez một cái thói quen. Hắn cũng sẽ không tại chiến thuật trong hội nghị tuyên bố tranh tài xuất ra đầu tiên danh sách. Hay là còn lại khác. Những này đều sẽ lưu đến lúc trước mới công bố. Nói cách khác, cầu thủ cùng bên ngoài là đồng thời biết xuất ra đầu tiên danh sách. Chiến thuật sẽ trọng yếu nhất một cọc nhiệm vụ. Chính là huấn luyện viên tổ hướng cầu thủ quán thâu sắp đến trận đấu này chiến thuật ý đồ. Cùng trong trận đấu có thể sẽ xuất hiện tình huống. Cũng cho ra ứng đối biện pháp. Đối với đêm nay trận này thế kỷ derby, Benitez cùng huấn luyện viên tổ cũng là 10 phần coi trọng. Ngoại giới vẫn luôn tại nghe đồn. Real Madrid trước mắt lạc hậu Barca 10 phần. Cơ bản bỏ lỡ bản mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn tranh đoạt chiến. Mà nếu như Benitez lại thua rơi thế kỷ derby, vậy hắn đem tự nhận lỗi từ chức, sống không qua đông nghỉ kỳ. Đầu này nghe đồn thật thật giả giả. Dương Dương biết, tầng quản lý đúng là cho ra yêu cầu. Không thể lại thua rơi thế kỷ derby, nhưng sân khách thế hòa cũng tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Về phần thua cầu sẽ như thế nào? Kia đoán chừng phải nhìn thua thành dạng gì? Benitez cùng huấn luyện viên tổ đều gánh vác lấy áp lực. Nhưng bọn hắn rõ ràng không có đem những này áp lực đưa đến phòng thay quần áo. Tại chiến thuật trong hội nghị, Benitez đầu tiên nói lên chính là đánh Barcelona yếu quyết. Phòng thủ phản kích, trải qua một cái mùa giải điều giáo cùng mài giũa về sau. Real Madrid cầu thủ cũng đều cơ bản đã quen thuộc Benitez khu vực chăm chăm người phòng thủ hệ thống. Cầu thủ ở đây bên trên muốn làm sao chạy, làm sao bức đoạt, làm sao phản kích, đều đã phi thường rõ ràng. Benitez phòng thủ ý chính liền một đầu, đó chính là khống chế lại trên sân bóng không gian, chặt đứt đối thủ ra cầu tuyến đường, đoạt đoạn sau trước tiên phát động phản kích. Bằng nhanh nhất tốc độ uy hiếp đối phương cầu môn. Trước mùa giải Real Madrid cùng Barca đánh qua 2 trận. Áp chính là 2 loại khác biệt đấu pháp. Thủ trận tỉ thí cũng là tại sân khách. Real Madrid bị đá càng thêm dũng cảm. Cũng càng thêm mạo hiểm. Đội bóng bắt đầu liền dẫn bóng. Về sau liên tục phản kích đắc thủ. Cuối cùng năm không đánh bại Barcelona. Cái này nhìn như một trận đại thắng, trên thực tế lại phi thường hung hiểm. Thế là, thứ hai hiệp tranh tài, Benitez làm ra điều chỉnh, lấy 3 tiền vệ phòng ngự đến ứng đối Barcelona, cuối cùng thì là tại mình sân nhà đánh bại đối thủ. Mùa giải song sát Barca, Benitez tại chiến thuật sẽ lên đối 2 trận tranh tài tiến hành phân tích cùng tổng kết. Hắn biểu thị mình lặp đi lặp lại nghiên cứu qua rất nhiều lần. Cũng càng không ngừng cân nhắc qua các loại khả năng. Hắn cuối cùng cho ra kết luận là trận đấu quá mức mạo hiểm, Trận thứ hai quá mức bảo thủ. Barcelona đặc điểm là ổn, rất bình thường ổn, thậm chí có thể nói là loại kia rất bình thản ổn. Đánh dạng này đội bóng quá mạo hiểm không được, thái bảo phòng thủ cũng không được. Benitez đối quá khứ hai trận quyết đấu làm ra tổng kết. Dương Dương Phi thường tán đồng Benitez phán đoán, đánh Barcelona thời điểm mạo hiểm chính là tại tự sát, bảo thủ cũng là mãn tính tự sát. Hai loại phương thức đều không thắng được tranh tài. Trước mùa giải hai trận quyết đấu, vận khí tốt nhất là trận đầu. Trận thứ hai thắng được liền rất bình thường hung hiểm, nhưng có thời điểm, vận khí sẽ không vẫn luôn đi theo ngươi. Vĩnh viễn đem quyền chủ động ký thác vào vận khí trên thân. Đây là rất bình thường ngu xuẩn. Trước đó Liverpool đánh Barca sách lược là tốt nhất, cũng không bảo thủ cũng không mạo hiểm. Lấy ổn định có thứ tự cao vị bước đoạt áp bách đến đối mặt Barca. Tranh thủ để mỗi một lần cắt bóng đều chuyển biến thành sắc bén phản kích. Cái này cần toàn trường tất cả cầu thủ. Bao quát trước trận ngôi sao bóng đá nhóm đều có thể tích cực đầu nhập bước đoạt áp bách. Dùng Benitez tới nói chính là, ta hy vọng các ngươi tại 70 phút liền kiệt lực rút gân. 70 phút liền rút gân, thứ này cũng ngang với nói là muốn mỗi nhất danh cầu thủ đều chạy. Sau bình thường chạy càng nhiều càng cần, Real Madrid cầu thủ chạy càng nhiều, thể năng tiêu hao càng lớn, đối diện Barcelona cầu thủ có lẽ sẽ hơi tốt một chút, nhưng tình huống cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Nghiêm chỉnh mà nói, đây chính là một loại tự tổn 1000. Đả thương địch thủ 800 đổi quân chiến thuật. Benitez rất rõ ràng nói cho tất cả mọi người, tại Barcelona khống chế bóng năng lực trượt nửa chàng sau sẽ là đội bóng thay đổi cục diện mấu chốt. Bao quát Dương Dương ở bên trong, tất cả mọi người nghe đến đó thời điểm đều đã rõ ràng ý thức được Benitez trận đấu này như trước vẫn là muốn để Dương Dương dự bị. Chỉ là không biết đây là ra ngoài chữa bệnh tổ yêu cầu, vẫn là huấn luyện viên tổ cố ý an bài. Dù sao, đây chỉ là Dương Dương khỏi bệnh tái xuất sau trận thứ hai tranh tài. Dương Dương cũng suy nghĩ ra Benitez ý tứ. Đó chính là dùng trước trận cầu thủ đi cùng Barca hậu vệ nhóm liều tiêu hao, lại tại hạ nửa chàng thời cơ phù hợp về sau, để Dương Dương đi lên sông một cái. Tranh thủ một cái dẫn bóng. Đương nhiên, nếu như phía trước có thể phản kích dẫn bóng, kia không thể nghi ngờ chính là tốt hơn cục diện. Sau đó, Benitez lại nâng lên rất nhiều chi tiết, tỉ như cắt bóng về sau, nếu có thể tại đối phương cao áp bức giành lại cầm được ở cầu. Nhất là phe mình đội bóng giữa trận, Benitez thậm chí cho rằng phe mình giữa trận có thể hay không tại Barca ném cầu sau cường độ cao bức đoạt áp bách dưới cầm. Được ập cầu, sẽ là trận đấu này mấu chốt. Cái này rõ ràng là hắn từ trước mùa giải hai trận quyết đấu. Cùng Barcelona bán kết hai hiệp bại bởi Inter Milan trong trận đấu lấy được kinh nghiệm. Chỉ cần cắt bóng sau cầm được ở cầu, cũng truyền đến trước trận tìm Ibrahimovic. Kia Real Madrid phản kích liền có thể đánh cho vang. Inter Milan không phải liền là dùng một bộ này đấu pháp đến đào thải Barca. Chỉ bất quá, xanh đen quân đoàn là Diego Milito, mà Real Madrid có được thống trị lực càng thêm xuất sắc Ibrahimovic. Benitez bố trí chi tiết thậm chí chính xác đến lúc trước thời gian huấn luyện. Hắn hy vọng đội bóng có thể nâng lên tiến vào Nou Camp huấn luyện. Bởi vì hắn muốn từ vừa mới bắt đầu, liền để toàn đội đều trở nên hưng phấn, trực tiếp tiến vào trạng thái. Bởi vì chúng ta không cách nào cam đoan, trận đấu này bắt đầu, Barcelona sẽ hay không phát động đoạt công, mà đối với đến cùng có thể hay không tiếp tục áp dụng ba tiền vệ phòng ngự đấu pháp, Benitez thì là không có cho ra minh xác trả lời chắc chắn. Đây cũng là hắn nhất quán tác phong, bởi vì buổi chiều còn có một trận chiến thuật hội, có thể khiến người cảm thấy ngoài ý muốn chính là